Chương 164, Thánh giả cổ vũ. Khương Ly, ngươi quá coi thường ta. Cổ Khinh Thành đứng tại Khương Ly trước mặt, kiêu căng cười. Trong mắt của hắn thần sắc, giống như nhìn sâu kiến. Khương Ly bắp chân cùng bả vai bên trên, đều bị xích sắt xuyên thấu, huyết động bên trong chảy ra máu, thuận xích sắt lưu lại, nhỏ xuống trên mặt đất. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Khinh Thành, trong nội tâm đối với mâu thân đám người lo lắng không thôi. Tất nhiên Cổ Khinh Thành đã ra tay với nàng, cái kia tất nhiên sẽ không tin thủ vừa rồi hứa hẹn. Tại cái này cổ thị tộc địa bên trong, nàng duy nhất có thể cùng Cổ Khinh Thành bàn điều kiện thẻ đánh bạc, chính là nàng tại Tây Hoang thân phận, là Cổ Khinh Thành muốn. Là cái gì, để Cổ Khinh Thành thay đổi chủ ý muốn giết nàng người muốn giết ta? Khương Ly cười lạnh. Cổ Khinh Thành ưu nhã cười một tiếng, trước mặt Khương Ly gật đầu. Vậy ngươi có thể được đến cái gì? Ngươi phí nhiều như vậy tinh lực cùng thời gian, bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Khương Ly trào phúng nhìn về phía hắn. Cổ Khinh Thành quạt xếp nhẹ lay động, chậm rãi lắc đầu. Ta QNZ không muốn làm như vậy, đều là ngươi bức ta. Hắn túi người, trong tay quạt xếp khép lại, vươn tay, quạt xếp nhẹ giơ lên Khương Ly cái cằm, để nàng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình. Ngươi quá không nghe lời, cùng ngươi hợp tác, nói không chừng ngươi sau một khắc, liền sẽ cắn ngược lại ta một cái, vì lẽ đó, ta vợ ân nở con nở muốn tìm một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp. Phương pháp của ngươi chính là giết ta. Khương Ly trong mắt chế rêu càng đậm. Đây chỉ là bước đầu tiên. Cổ Khinh Thành nhíu mày. Bước đầu tiên Khương Ly hai mắt nhíu lại, trong khỏe mắt tràn đầy hàn mang. Bị động quá bị động tại cổ thị mảnh này bị phong bế chi địa. Nàng cơ hồ vô kế khả thi. Vô luận như thế nào làm, đều sẽ bị dễ dàng áp chế. Chỉ hận chính mình tu vi còn chưa đủ, mới có thể gặp phải hôm nay chi kiếp. Ngươi định đem bọn họ thế nào? Khương Ly cắn răng hỏi. Cổ Khinh Thành cười nói, tất nhiên ngươi đều muốn chết rồi, bọn họ tự nhiên là đưa đi vì ngươi chôn cùng. Ngươi nhìn, ta đối ngươi rất tốt. Sợ ngươi tại dưới hoàng tuyển tịch mịch, còn cố ý tặng cho ngươi thân nhân đi bồi ngươi. Khương Ly trong mắt bắn ra lửa giận. Ba nhờ nàng cương ép xông phá áp chế, cùng bạo hồn lực chấn động hướng bốn phương tám hướng. Lực lượng kinh khủng, chấn thương kéo xích sắt mấy người. Bọn họ nhộn nhịp phun ra máu tươi, vung tay ra bên trong xiềng xích, ngã trên mặt đất. Cổ Khinh Thành trợn to hai mắt, đưa tay vung lên, hạn chế nàng vừa mới nói xong, lại có không ít người nhào lên, muốn kéo ở xích sắt, sẽ Khương Ly khống chế lại. Ngao một tiếng long ngâm tại đại điện bên trong vang lên. Lực lượng kinh khủng chấn động đến đại điện đều chấn động mấy phần. Khương Ly sau lưng, hiện ra cốt long hư ảnh nhanh ta đem các ngươi đưa đến cổ vũ thúc nơi đó, ta lại đuổi đi về tiếp ứng A Ly. Cổ Dịch ôm đã hôn mê cổ Lãng Nguyệt, không ngừng chuyển mắt nhìn về phía sau lưng ba người. Cổ Hoán Chi một tay vịn Khương Hạo, một tay vịn Mộ Khuynh Ngôn, tốc độ chậm chạp. Nghe được Cổ Dịch lời nói về sau, cắn răng một cái, lại tăng nhanh tốc độ. Dịch thúc. Lời này của ngươi là có ý gì? Khương Hạo trong nội tâm hiện ra một loại dự cảm không tốt. Cổ Dịch trong ánh mắt lóe ra phong mang, mím môi không nói. Dịch thúc, ngươi nói chuyện á? Khương Hạo nóng nảy thúc giục. Cổ Dịch cắn chặt răng, chỉ là ôm cổ Lãng Nguyệt không ngừng tăng thêm tốc độ. Cổ Hoán Chi ngước mắt nhìn bóng lưng của hắn một cái, cu nở dê cúi đầu, mang Khương Hạo hai người bước nhanh đuổi kịp. Ba nhờ sau lưng nơi xa, đột nhiên tới bạo liệt thanh âm, còn có mơ hồ tiếng long ngâm. Để năm người ngừng chân. Bọn họ quay người nhìn về phía âm thanh phát ra chỗ, cực xa chỗ truyền đến hồn lực chấn động, khiến cho chân trời đều xuất hiện từng đợt vô hình gợn sóng. Đi mau! Cổ Dịch hô to một tiếng. Trong mắt bắn ra phong mang. Không, bên kia xảy ra chuyện là A Ly. Khương Hạo đột nhiên quát to lên, chân của hắn chân không tiện, hồn lực lại bị phong ấn, căn bản là không có cách thoát khỏi cổ Hoán Chi. Người không muốn A Ly chết, cũng nhanh đi! Cổ Dịch quát lớn. Khương Hạo toàn thân khẽ giật mình, vốn là sắc mặt tái nhợt, càng phát tái nhợt. Một Khuynh Ngôn ở bên khuyên nhủ, Khương Hạo, chúng ta trở về vô dụng, chỉ có đào tẩu, mới có một chút hy vọng sống. Cỡ nào sự thật tàn khốc, giống như đao nhọn không ngừng đâm vào Khương Hạo ngực, đao đao mang máu. A A Ly! Khương Hạo ngửa đầu the thở ra y một tiếng. Loại kia phẫn nộ, loại kia biệt khuất, loại kia lo lắng, đều phát tiết ở trong đó. Cổ Dịch bóng dáng hóa thành hư ảnh. Cổ Hoán Chi cu nở dê cắn răng đuổi sát ở phía sau. Chỉ dùng thời gian cực ngắn, bọn họ liền đạt tới cổ vũ nơi ở cổ vũ thúc. Cổ Dịch rơi xuống đất hô to. Lại phát hiện, tại cái kia cũ nát nhà tranh bên ngoài, đã sớm đứng một cái lão nhân. Cổ Vũ ánh mắt rơi vào Cổ Dịch trong ngực Cổ Lãng Nguyệt trên thân, nhìn thấy cái kia một thân thương thế, hắn đục ngầu đôi mắt hung hăng co rụt lại, hiện lên một đạo lệ khí. Cổ Vũ thúc, Lãng Nguyệt bọn họ giao cho ngài, ngươi mau chóng đem bọn họ đưa ra ngoài, ta muốn trở về tiếp ứng Ali. Cổ Dịch sẽ cốc Lãng Nguyệt để dưới đất, quay người liền muốn rời đi. Nhưng, đúng lúc này, mấy đạo quang bà bà bà rơi vào nhà tranh phía trước, đem mọi người bao bọc vây quanh. Rốt cuộc tìm được nội tặc ga Cổ Tông cười lạnh, một mặt nghĩa mai nhìn về phía Cổ Dịch. Các ngươi Cổ Dịch ánh mắt mãnh liệt. Cổ Dương nhìn về phía Cổ Vũ, thản nhiên nói, Cổ Vũ thúc, phụ thân còn tưởng rằng ngươi đã sớm không hỏi bất luận cái gì sự tình, không nghĩ tới ngươi mới là ẩn tàng đến sâu nhất cái kia. Đi cứu nha đầu kia, nơi này giao cho ta. Cổ Vũ còng xuống dáng người, chậm rãi duỗi thẳng, toàn thân khí thế biến đổi. Cổ Dịch cắn răng gật đầu. Bóng dáng hướng ra phía ngoài đập ra. Còn muốn chạy Cổ Tông giữ tợn cười một tiếng, cũng theo đó đập ra. Lên Cổ Dương hạ lệnh. Hắn mang tới cái kia ba cái bán thánh, đồng thời mà ra, thẳng hướng Khương Hạo đám người. A Cổ Hoán Chi buông xuống Khương Hạo cùng một khuynh ngôn, trực tiếp đập ra. Nhưng, thân thể của hắn lại bị bỗng nhiên khẽ hấp, bay ngược quay lại. Lão Phu còn ở lại chỗ này, nào có tiểu tử ngươi cơ hội xuất thủ. Cổ Vũ bóng dáng lóe lên, đứng tại mấy người trước mặt, phất tay liền ngăn trở cái kia ba cái bán thánh công kích. Ngươi nhập thánh. Cổ Dương thất thanh nói. Thánh giả coi Cổ Vũ trên thân tản mát ra cường đại lực lượng kinh khủng, bao phủ một phương này hư không thiên địa thơ ý điếm, khiếp sợ không chỉ có là Cổ Dương mấy người, còn có Khương Hạo bọn họ. Lão Phu chỉ là không thè mở để ý những cái kia trướng khí mù mịt sự tình, ngươi coi lão Phu cu nở dê lại không tu luyện sao? Cổ Vũ hừ lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay phun ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng ba cái bán thánh nghiền ép mà đi. Bán thánh cùng chân chính thánh giả ở giữa, trên lệch không phải cái kia nửa chữ, mà là một đầu hồng câu. Trong đó một cái bán thánh, chính diện liên tiếp, trực tiếp bị Cổ Vũ công kích đánh bay, yếu ớt giống như đồ sứ. Một màn này, dọa đến mặt khác hai tên bán thánh đồng loạt dừng bước, thần sắc biến đến nghiêm trọng. Cùng tiến lên, đừng bị hắn hủ đến gia chủ sau đó liền đến. Cổ Dương ngũ quan giữ tận quát. Hán, có tác dụng. Bị đánh bay bàn thánh, cắn răng bỏ dậy, cùng hai người khác cùng một chỗ, lại lần nữa hướng Cổ Vũ đánh giết mà đi. Bình minh bên trong, hai thân ảnh, lấy cực nhanh tốc độ, vượt qua hư không. Cổ Tông nhe răng cười một tiếng, đưa tay liền hướng phía trước bóng người đánh ra một đạo kinh khủng trường ấn.